12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Thư Tuyền Một Thân. Cái kia đúng là một cái nữ nhân xinh đẹp, nhuộm thành màu nâu nhạt, tóc dài một mực rủ xuống tới thắt lưng. Trên thân là một đầu cổ thấp liền áo váy dài, ẩn ẩn có thể trông thấy ngạo nhân sự nghiệp tuyến. Môi của nàng treo vừa đúng cười, trong lúc phất tay đều là thành thục nữ nhân phong tình. Không ít vào sân người xem đều lưu ý đến nàng. Trần Điểm nghe thấy có người nhỏ giọng nghị luận, nói nàng liền là sau cùng Lữ Trình biên kịch. Thư Tuyền, cái này liền là biên kịch à? Vương Thục Chân nữ sĩ hơi kinh ngạc, vậy mà dáng dấp xinh đẹp như vậy, so ta tưởng tượng bên trong trẻ tuổi hơn. Trần Điểm nhếch miệng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, là dáng dấp rất xinh đẹp, phía sau đuổi theo án trình tự an vị, nhân viên công tác cầm cái loa nhỏ, tổ chức người xem tại vị trí chỉ định ngồi tốt. Thanh âm của hắn cuối cùng hấp dẫn Trần Túy. Hắn hướng thính phòng phương hướng nhìn lại một chút, nhìn thấy ngay tại hàng thứ nhất chỗ ngồi xuống Trần Điểm. Trần Điểm cũng đúng lúc đang nhìn hắn, hai người ánh mắt đụng vào, Trần Túy khóe môi liền dắt một vòng cười. Trần Điểm trong lòng lập tức liền thư thản, nàng cũng hướng Trần Túy lộ ra một cái cười, còn giơ tay lên hướng hắn phất phất tay. Thư Tuyền cũng thuận Trần Túy ánh mắt nhìn sang, ánh mắt trên người Trần Điểm dừng lại một cái chớp mắt. Người xem toàn bộ an vị về sau, nhân viên công tác liền chạy lên đài, cùng Trần Túy câu thông lấy cái gì, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị bắt đầu thu tiết mục. Trần Điểm bên cạnh ngồi hai người sinh viên đại học bộ dáng nữ sinh. Các nàng vụng trộm cầm điện thoại đối Trần Túy chụp mấy bức chiếu, lại thấp giọng nói chuyện với nhau. Thư Tuyền váy ngực còn có thể lại thấp một chút sao? Một cái khác nữ sinh nói, người ta có ngực, dám lộ, người dạng này, lộ đều không ai nhìn. Bị nàng hài hước nữ sinh thấp giọng mắng nàng một câu. Lại nói, Thư Tuyền là dáng dấp rất xinh đẹp, nàn quan luôn luôn cùng nam nghệ sĩ truyền chuyện xấu, lời này câu lên Trần Điểm hiếu kỳ. Nàng tiến tới, gia nhập các nàng đề. Thư Tuyền thường xuyên cùng nam nghệ sĩ truyền chuyện xấu. Hai nữ sinh cùng nhau nhìn về phía nàng, mặc dù lẫn nhau hoàn toàn không biết, nhưng bát quái có thể trong nháy mắt rút ngắn người xa lạ ở giữa khoảng cách. Ngươi không biết sao, nàng thế nhưng là hot search khách quen đâu. Chụp quá của nàng hí nam diễn viên, thật nhiều đều cùng với nàng truyền quá chuyện xấu, lợi hại như vậy sao? Đúng vậy a. Cho nên đã từng có Tiểu Thịt Tươi fan hâm mộ bởi vì Tiểu Thịt Tươi tiếp nàng viết hí. Tập thể kháng nghị đâu, a dạng này a. Trần Điểm cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá nàng viết kịch giống như đều bán chạy a, đây cũng là. Cho nên mặc dù nàng luôn cùng diễn viên làm mập mờ, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy nghĩ đón nàng kịch bản ai. Ta cũng nghĩ trở thành loại này có thể tùy ý cùng Tiểu Thịt Tươi làm mập mờ thành công nữ tính. Hai nữ sinh lại nói nhỏ nói. Trần Điểm nhìn xem trên sân khấu Trần Túy cùng Thư Tuyền. Vừa mới thoải mái tâm lại không thư thản. Vương Thục Chân nữ sĩ thật không có nàng nghĩ như vậy nhiều. Chính cầm máy ảnh chụp Trần Túy. Chụp xong còn phát cho Liêu A Di nhìn. Lại đợi một hồi, tiết mục rốt cục bắt đầu thu. Nhìn xem Trần Túy chính thức đi đến đài, Trần Điểm cũng đi theo khẩn trương lên. Trần Túy trạng thái rất tự nhiên, chủ trì cũng lộ ra rất chuyên nghiệp, hoàn toàn nhìn không ra là lần đầu tiên chủ trì loại này tiết mục. Hắn một hơi làm xong một đoạn lớn giới thiệu, liền đem hôm nay khách quý Thư Tuyền mời lên đài. Người xem phối hợp nâng lên trưởng, Thư Tuyền mỉm cười tại mọi người trong tiếng vỗ tay đăng tràng. Ngồi tại Trần Túy vị trí đối diện bên trên, Trần Túy trước đó đã cùng Thư Tuyền đối diện kịch bản. Hiện tại cũng tiến hành theo chất lượng đem tiết mục tiến hành xuống dưới. Thư Tuyền viết quá rất nhiều người xem nghe nhiều nên thuộc phim truyền hình. Bởi vì, sau cùng Lữ Trình vừa nhiệt bá xong. Cho nên lần này Trần Túy cũng đã hỏi không ít liên quan tới bộ này kịch vấn đề. Bộ này kịch đề tài là liên quan tới táng nghi sư. Do rất nhiều cái đơn nguyên tiểu cố sự tạo thành, mỗi cái đều thúc người rơi lệ. đặc biệt là phối hợp lệ thâm biểu diễn, đáy lòng đâm. Càng là hiệu quả tăng gấp bội, tấn nghi loại này chủ đề, tại phần lớn trong mắt người đều là rất điểm xấu. Ban đầu ngài là nghĩ như thế nào đến muốn viết một cái liên quan tới phương diện này cố sự đâu? Cũng là bởi vì tất cả mọi người đối với nó thị húy. Cho nên mới càng muốn đem hơn nó chân thực dáng vẻ hiện ra ở mọi người trước mặt đi, thư tuyền trả. Lời nhường Trần Tùy nhớ tới Chân Điềm, đã từng hắn hỏi nàng vì cái gì nhất định phải phỏng vấn nàng lúc. Nàng cũng là nói như vậy, bởi vì tất cả mọi người sợ hãi hắn tránh hắn, cho nên muốn đem hắn chân thực dáng vẻ hiện ra cho mọi người. Nghe nói ngài vì cho bộ này hí lấy tài liệu, tự mình đến nhà tang lễ bên trong học tập hơn một tháng. Thật sao? Trần Túy vấn đề sau khi ra ngoài, thính phòng tức thời phát ra cảm thán thanh. Thư Tuyền cười cười, đối với hắn nói, đúng thế, ngươi sẽ biết sợ sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm là thật có chút sợ hãi. Bất quá chậm rãi hiểu rõ về sau, cũng học được rất nhiều thứ. Tấn nghi người kỳ thật rất không dễ dàng, có một cô nương nhanh 30, một mực tại ra mắt, bất quá đối phương vừa nghe nói của nàng nghề nghiệp, liền nửa đường bỏ cuộc, trong bọn họ kết hôn, cũng cơ bản đều là cùng đồng hành, nói về chính mình tại nhà tang lễ học tập một tháng sự tình. Thư Tuyền mà nói cũng biến thành nhiều hơn, ngoại trừ nói cho mọi người một chút ngành nghề bên trong không trở thành quy định. Cũng đã nói chút chính mình tại lấy tài liệu trong lúc đó phát sinh một chút chuyện lý thú cùng kinh khủng sự tình, nghe được thính phòng một hồi bật cười một hồi rét run. Tiết mục tại Trần Túy dẫn đạo cùng Thư Tuyền phối hợp xuống, tiến hành rất thuận lợi, hơn 2 giờ thu, vậy mà bất chi bất giác liền kết thúc. Đạo diễn hô thủ công về sau, Trần Túy đứng người lên, hướng Thư Tuyền vươn tay, cảm tạ Thư lão sư. Vất vả, Thư Tuyền cười cùng hắn nắm tay, nói, Trần lão sư cũng vất vả, ngài chủ trì rất đặc sắc, không nói gạt ngươi, của ngươi tin tức ta cũng có nhìn, không biết có thể hay không trao đổi cái phương thức liên lạc. Nếu như về sau ta muốn viết tin tức MC phương diện kịch bản, cũng có thể cùng ngài lấy thỉnh kinh, đương nhiên có thể. Thư lão sư khách khí, Trần Tùy nói người khác khách khí. Chính mình ngoài miệng so Thư Tuyền càng khách khí, hắn lấy điện thoại di động ra, cùng Thư Tuyền trao đổi WeChat, Thư Tuyền trợ lý liền tới đón nàng rời đi, người xem cũng đang làm việc nhân viên tổ chức dưới có tự lập trường. Trần Điềm chậm rãi đi tại cuối cùng, nghĩ lên đài cùng Trần Túy trò chuyện, lại sợ nhân viên công tác sẽ cản nàng, nào biết bên bàn một cái nhân viên công tác nhận ra nàng. Có chút ngạc nhiên nói. Ngươi là Trần Túy bạn gái à? Ta tại đài truyền hình gặp qua ngươi, Trần Điềm tranh thủ thời gian cười nói. Đúng thế, ta có thể lên đi tìm Trần Túy trò chuyện sao? Có thể, đi thôi, cảm ơn à, Trần Điềm lôi kéo Vương Tục Trần nữ sĩ cùng nhau hướng trên đài đi đến. Thư Tuyền vừa vặn từ trên đài rời đi, trải qua các nàng bên người lúc, lại quay đầu nhìn nàng một cái. Thư lão sư, sao rồi? Nơi này gặp nàng dừng lại, không hiểu hỏi nàng, Thư Tuyền cười cười, lắc lắc đầu nói, không có gì, đi thôi, Trần Túy gặp Trần Điềm cùng Vương Tục Trần nữ sĩ tới. Cũng bước nhanh tới, sờ lên Trần Điềm đầu, ngồi 2 giờ, mệt mỏi sao, không mệt, người tương đối mệt mỏi, Trần Điềm từ túi sách bên trong xuất ra một bình nước. Đưa cho Trần Túy, muốn uống chút nước sao? Cảm ơn, Trần Túy cười nhận lấy, mở ra uống một ngụm mani. Vương Tục Trần nữ sĩ cười híp mắt nhìn xem hắn. Trần Túy nhi tiết mục mới rất đặc sắc, chuyên gia sau khẳng định sẽ lửa, cảm ơn A-di, Trần Túy nhìn đồng hồ. Đối với các nàng đạo, ta bên này đợi lát nữa cũng không có việc gì, muốn cùng nhau ăn trà chiều sao? Trần Túy, Điền Sâm nói mở cuộc họp cửa đi tới một cái nhân viên công tác. Hướng Trần Túy phương hướng hô một tiếng, Trần Túy có chút nhíu nhíu mày lại, đáp, biết, lập tức đi tới, hắn nhìn một chút Trần Điềm cùng Vương Tục Trần nữ sĩ. Tựa hồ là có chút không quá cao hứng, ngại ngùng, không có việc gì, ngươi đi làm việc trước đi. Trần Điềm cười đối với hắn đạo, ta lát nữa cũng muốn đi trong cửa hàng a. Không rảnh cùng ngươi ăn buổi trưa trà đâu, Trần Túy khẽ mím môi góc. Qua một hồi rốt cục đối chân điểm dắt một vòng cười. Vậy chúng ta hôm nào lại ước, tối nay liên hệ tốt, Trần Túy nhìn xem nàng. Để ở bên người có chút siết chặt, hắn hiện tại rất muốn ôm một cái chân điểm, dù chỉ là một chút cũng tốt, thế nhưng là nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bước nhanh hướng phía cửa chờ lấy hắn người kia đi tới. Vương Thục Chân nữ sĩ nhìn xem hắn vội vã bóng lưng. Cảm thán nói, Trần Túy Nhi thật sự là bận bịu a. Chân Điềm thở ra một hơi. Hỏi nàng, ngươi muốn trở về sao? Ta đưa ngươi ân, đi thôi, vốn còn muốn thăm một chút đài truyền hình. Về sau có cơ hội lại đến đi, hôm nay tại hiện trường nhìn Trần Túy Nhi chủ trì hơn 2 giờ tiết mục. Đã là thu hoạch lớn, Trần Điềm đem nàng đưa về nhà, chính mình cũng lái xe đi Thanh Nam ngõ. Học trưởng cố gắng như vậy đang làm việc, nàng cũng muốn để cho mình công việc lu bù lên mới được a. Không phải liền sẽ nhịn không được nghĩ hắn, Trần Túy chạng vạng tối thời điểm cho nàng phát tin tức. Nói mình không sai biệt lắm làm xong, ước nàng ngày kia cùng nhau ăn cơm ni. Trần Điềm sau khi nhìn thấy. Một mực có chút u ám tâm tình rốt cục lại minh lãng. Trần Điềm, tốt lắm, ở nơi nào ăn, Trần Túy, ngươi định đi Trần Điềm, ta muốn ăn nồi lẩu. Trần Túy, đi Trần Điềm, muốn kêu lên Thiện Thiện sao? Trần Túy, không được, ta muốn cùng ngươi đơn độc chờ một lúc. Trần Điềm đỏ mặt lên. Phát một cái ok, biểu lộ cho hắn. Trần Túy cười cười, hỏi nàng muốn đi đâu nhà tiệm lẩu ăn. Trần Điềm hồi phục còn không có tới. WeChat tiến một đầu khác tin tức mới. Trần Túy lui ra ngoài nhìn thoáng qua. Là hôm nay vừa tăng thêm Thư Tuyền. Thư Tuyền, Trần Lão Sư, còn tại công việc sao? Trần Túy, đã tan việc, có chuyện gì không? Thư Tuyền, nghĩ hẹn thời gian, mời ngươi ăn cơm, thuận tiện nghe ngóng ngươi một chút tin tức MC vấn đề. Hôm nay ngươi phỏng vấn ta. Có thể để cho ta phỏng vấn trở về a? Trần Túy nghĩ nghĩ, trả lời, có thể, bất quá ta gần nhất hơi có chút bận bịu. Thư Tuyền. Không quan hệ, thời gian của ta tương đối tự do. Ngươi nhìn ngươi cái gì thời gian có rảnh, cho ta nói một tiếng là được. Trần Túy. Tốt, đến lúc đó sẽ liên lạc lại Thư Tuyền. Đi, vậy ta không quấy rầy ngươi. Thư Tuyền nói xong câu này. Liền thật không có tái phát tin tức tới. Hôm nay nàng bên trên Trần Túy tiết mục mới sự tình. Weibo bên trên có không ít đồ thấu. Chính thức cũng không nghĩ tận lực giấu giếm. Tiết mục mới vừa vặn cân tuyên truyền. Bọn hắn liền cũng tại Weibo chính thức bên trên phát mấy chương chính thức ảnh chụp. Thư Tuyền một mực là Weibo bên trên hồng nhân. Nếu như không phải nàng có cái nổi danh biên kịch thân phận. Đều nhanh thành võng hồng. Dung mạo của nàng xinh đẹp. Có tài hoa, lại thường xuyên cùng nam diễn viên truyền ra mập mờ tin tức. Rất dễ dàng ngay tại trên mạng gây nên nghị luận. Những nghị luận này chính diện phụ, mặt đều có, Thư Tuyền bản nhân không thế nào để ý bọn hắn nói thế nào. Có tranh luận ngược lại nói rõ nàng có giá trị. Lần này nàng bên trên Trần Túy tiết mục ảnh chụp phát đến trên mạng. Của nàng không ít fan hâm mộ đều ở phía dưới hô to nữ thần. Chỉ từ nhan giá trị tới nói, nàng cũng gánh chịu nổi một tiếng này nữ thần. Trần Điềm mò cá thời điểm, soát đến A3 đầu này Weibo. Trần Túy bởi vì tuyên truyền nhiệm vụ, cũng phát, hắn cùng Thư Tuyền hiện tại cũng là trên mạng hồng nhân. Đầu này Weibo hạ đã có hết mấy vạn đầu bình luận. Trần Điềm ấn mở nhìn một chút, nóng bình bên trong có khen Trần Túy soái, có khen Thư Tuyền đẹp mắt. Còn có nói hai người bọn họ thật phối. Nơi nào phối, Trần Điềm đem bình luận bên trong sở hữu nói bọn hắn không xứng. Không muốn mang Trần Túy ra sân Weibo, tất cả đều điểm một lần tán. Sao tác giả có lời muốn nói? A, lại bắt đầu, càn quét tệ nạn, Tấn Giang đều như thế thanh thủy. Khóc chít chít cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.